phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, đệ 510 trang. Kỳ thật hiện tại Tây Vũ trong lòng cũng không nhiều ít nắm chắc, lại chỉ có thể trả lời tin tức hữu hạn, đi trước tìm người, làm hết sức. Chương 205, phàm là phó bản chung xuất hiện chiến đấu phân đoạn, luôn là những cái đó thể năng hơi yếu chủ bá đi trước bị loại trừ. Lần này cũng không ngoại lệ, liền ở Tây Vũ ba người một bên tránh né NPC tuần tra, một bên tìm kiếm bị thương nhân tạo người khi, ngừng nghỉ quá một thời gian quảng bá liền lại vang lên, chủ bá Lục Yến. Kiều Hơi Dương bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển bổn vị diện còn thừa mở ra thời gian vì 5:47, trò chơi tiếp tục tránh ở La Hy phía sau. Tôn Tu Nhã kinh ngạc ngẩng đầu. Đã lãng phí lâu như vậy. Vạn nhất, không ai bắt được đến người nắm giữ làm sao bây giờ? Tây Vũ biểu tình nghiêm túc. Như vậy, người nắm giữ liền sẽ bảo lưu lại chính mình khế ước. Không còn có người có thể cướp lấy. Hơn nữa ở kế tiếp mỗi một hồi chung, hắn đều vẫn là có thể cạnh tranh thu hoạch tân khế ước. Tôn Tu Nhã. Kia, người này nơi trận doanh chẳng phải là phần thắng rất cao. La Hy. Nhưng đến nay còn không có ai làm được không bị bắt được. Ân. Rốt cuộc theo thời gian chuyển rời, nhân vật thân phận sẽ ở cái này nhân thân thượng hiển lộ ra tới. Rốt cuộc là ai đâu? Tôn Tu Nhã lẩm bẩm tự nói. Ta thật hy vọng là các ngươi hai người chi nhất. Như vậy ta có thể hỗ trợ che giấu. Tây Vũ cười khổ. Đang muốn nói chuyện khi, chợt bị đèn pin chiếu sáng ở trên mặt. Giây lát cường quang liền cùng với điện lưu đánh tới. Cứ việc hắn dùng nhanh nhất phản ứng tốc độ tránh né, cánh tay trái vẫn là ngạnh sinh sinh bị đánh xuyên qua. Phát hiện nhân tạo người ở C khu cánh tả, mau tới xử lý. Tiểu tâm bọn họ đánh trả. Những cái đó thuyền viên hỗn loạn tiếng kêu vang ở trên đỉnh đầu, bởi vì trong tay không có bất luận cái gì vũ khí. Phản kích đương nhiên là không có khả năng sự tính. La Hy chạy nhanh đỡ lấy Tây Vũ nhằm phía gần nhất một phiến môn. Tới bên này, Tây Vũ rốt cuộc tham gia nhiều như vậy chàng trò chơi. Đau xót đối với hắn tới nói đã sớm là không đáng giá nhắc tới sự tình. Hắn dùng sức đè lại mạo huyết cánh tay. Thấp giọng nói, tìm địa phương băng bó. Không tưởng ba người mới vừa chạy đến hành lang, lại nghênh diện gặp được một đám hoảng loạn khách khứa, này đó áo mũ chỉnh tề cả trai lẫn gái sớm đã mất dáng vẻ, các quần áo hỗn độn, thậm chí còn có bị thương so Tây Vũ còn trọng. Gặp được bọn họ cùng gặp được quỷ dường như, sôi nổi kêu sợ hãi xin tha. Đừng giết ta chỉ là tới chơi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là Nhan tiểu thư hạ lệnh tập kích của các ngươi, cùng chúng ta không quan hệ. Cứu mạng a, nơi này có nhân tạo người. Tây Vũ bổn nghe vậy còn kỳ quái. Này đó bình thường khách khứa sao lại có thể nháy mắt phân chia tự nhiên người cùng nhân tạo người. Ngước mắt lại thấy hành lang có màu tím đèn hiện lên. Chiếu đến chính mình đầy người máu tươi cũng là oánh oánh điểm điểm. Hắn không cấm bất đắc dĩ ngộ đạo. Nguyên lai ở cái này chuyện xưa chung, hai cái chủng tộc chi gian mâu thuẫn đã thành yêu cầu hàng ngày địa phương xã hội nguy hại, hay là đây là kế hoạch, hoặc là Lâm Ngọc Trạch đối chân thật tương lai lo lắng. Thất thần một lát, La Hy đã bản năng đem Tây Vũ hộ ở sau người. Hắc mặt chất vấn, chúng ta không có động thủ ý tứ. Các ngươi thương là ai làm cho? Những cái đó tự nhiên người sợ đến xúc thành một đống, sôi nổi lui về phía sau. Trong đó có cái lá gan hơi chút đại điểm tuổi trẻ nam sinh mắng. Trang cái gì? Các ngươi còn không phải là tưởng trả thù chúng ta sao? La Hy từ trước đến nay không thích giảng vô nghĩa. Nháy mắt lấy sét đánh chi thế vọt tới trước mặt hắn. Một quyền đi oai hắn mặt. Sau đó nắm khởi hắn cổ áo nói. Mới vừa rồi không nghĩ thương tổn ngươi. Không đại biểu hiện tại không nghĩ. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Đừng đánh hắn, là một cái hồng y nữ nhân tạo người liền ở phía sau động tay. Nàng giết thật nhiều người. Nàng là ma quỷ. Nam sinh phía sau cô nương sợ tới mức khóc lớn. Này trên thuyền trừ bỏ chủ bá nhóm ở ngoài, Lý nên còn có nhân tạo người NPC mới đúng. Cô nương này lời nói đại có thể là mấu chốt nhân vật thêm chi lúc này phía sau đang có truy binh. La Hi cùng Tây Vũ ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền ném ra này đó sợ hãi tự nhiên người. Chiều bọn họ chỉ phương hướng phóng đi. Mà cuối cùng ôm đến đùi Tôn Tu Nhã đương nhiên theo sát sau đó. Sợ chính mình lọt vào đột nhiên tập kích. Lại bị chạy về trạm trung chuyển chẳng làm nên trò trống gì, sao mới mẻ máu mang theo cổ nồng đậm mùi. Tanh sông thẳng lỗ mũi, nguyên bản sạch sẽ hành lang đào thất thất bát bát thi thể. Mãn tường đầy đất đều là vẩy ra vết máu. Trường hợp thảm không nỡ nhìn, La Hi dẫn đầu theo tiếng kêu sợ hãi tìm kiếm. Quả nhiên nhìn đến cái cầm dịch cốt đao váy đỏ nữ nhân. Ở đuổi theo mấy cái té ngã lộn nhào khách hứa khởi xướng công kích. Nàng lực lượng cùng tốc độ căn bản là không phải những cái đó tự nhiên người có thể chống lại. Hoàn toàn chính là nói là đơn phương tàn nhẫn giết chóc. Cẩn thận, Tây Vũ tiếp tục dùng sức ấn chính mình không ngừng mạo huyết cánh tay. Nhịn không được dặn dò xông lên phía trước La Hi, Tôn Tu Nhã hiển nhiên chịu không nổi này đáng sợ. Một màn, ghê tởm ở bên nôn khan, Tây Vũ đồng tình liếc quá. Lại không biết nói cái gì mới hảo, thực xin lỗi. Ta không nghĩ kéo chân sau. Tôn Tu Nhã sắc mặt tiều tụy mà xin lỗi. Đồng thời dùng sức từ chính mình làn váy kéo xuống mảnh vài. Trước thít chặt miệng vết thương. Lại đi tìm xem có hay không phòng y tế. Tây Vũ cười khổ. Không có việc gì. Không chết được. Cùng lúc đó. La Hi đã phi phác hướng cái kia cuồng bạo người áo đỏ tạo người. Nhanh nhẹn mà đè lại nàng cầm đao thủ đoạn. Cùng nàng tư đánh vào mặt kia nữ nhân ăn đau phản kháng. Thế nhưng giống kẻ điên cắn La Hi bả vai, cũng may La Hi đã bị vân đài hoàn toàn cải tạo thành cái. Không chút nào ướt át bẩn thỉu mà cỗ máy giết người. Hắn quả thực giống như không có cảm giác đau lưu loát. Chút nào không nhân đối phương phản kháng mà động tác trần chờ. Cơ hồ là 5 chiêu trong vòng. Liền đem nữ nhân trong tay dịch cốt đao chọc đến nàng trên cổ kia nữ nhân tạo người hai mắt phẫn nộ. Đỏ lên, mắng, ngươi là ai? Ngươi là tự nhiên người chó săn. Vô dụng lời kịch còn rất nhiều. Cùng ta lại đây. La Hi chậc một tiếng. Bắt cóc hắn đồng thời. Quay đầu lại ý bảo Tây Vũ cùng Tôn Tu Nhã đuổi kịp. Tôn Tu Nhã vẻ mặt bị đùi mang phi kinh hỉ. Nhưng Tây Vũ lại tâm cảm bi thương. Ở hắn khôi phục trong trí nhớ, A Vũ cũng không phải cái bạo lực người, thậm chí chưa bao giờ làm thô lỗ sự. Xem ra này đoạn bị cầm tù ở vân đài nhật tử đã triệt đầu hoàn toàn thay đổi hắn. Liền tính thật có thể đem A Vũ cứu ra đi, chỉ sợ chính mình sở ái Tiêu Trạch Vũ cũng không có khả năng trở về lúc trước. Hết chương.